Vương Lão Ngũ cười lớn nói. Vương Lão Ngũ, Sở Tiên hơi sững sờ. Ngày hôm qua cũng hắn hàn huyên nửa canh giờ. Lão bản cũng không có ý tứ tự báo họ tên. Hôm nay chính mình mang đến mấy con cá. Xem như vào mắt của hắn. Chân chính tán thành chính mình. Hảo Ngũ ca, đó là bằng hữu ở nước ngoài của ta. Hắn có rất nhiều đường dây. Có khả năng lấy tới một ít cá kiểng quý báu. Ha ha, hảo hảo, về sau nếu như ngươi có thể bán cho ca. Ca nhất định cho ngươi giá cả tuyệt đối hợp lý. Vương Lão Ngũ vui vẻ nói, cách chương.